đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171, trộm đạo giả bắt giữ Lý Hư. Cầu đặt mua, nếu không ta liền nhìn một chút, liền một cái. Lý Hư nhắm mắt trầm tư. Trong ôn tuyền có ba cái rất đẹp nữ hài. Muốn nhìn tuyệt đối có thể thấy rõ ràng. Đang lúc muốn hành động thời điểm, Lý Hư nhớ tới Đát Kỷ trước khi đi gọi hắn không muốn nhìn lén. Hắn còn nói qua tự mình là chính nhân quân tử. Đã đáp ứng rồi sự tình. Vẫn là không muốn nuốt lời. Hơn huống hồ nhìn lén cái này sự tình cũng không tốt. Nếu để cho nàng nhóm biết, hậu quả không dám tưởng tượng. Vẫn là thành thành thật thật các loại nàng nhóm đi. Lý Hư hạ quyết tâm. Não hải đã không còn dư thừa ý nghĩ. Đột nhiên, não hải truyền ra khác tin tức. Hắn tại Tam Đồ Hà đem Tô Tự cùng Úc Nữ thả đi. Lại dùng vụng trộm người giấy theo dõi bọn hắn. Nghĩ biết rõ trộm đạo giả càng nhiều tin tức. Nhưng là hắn người giấy đột nhiên liền mất đi cùng mình liên hệ. Giống như là diều bị đứt dây. Hắn đứng lên, sắc mặt nồng đậm. Lúc đầu hết thảy cũng tại nắm giữ bên trong. Không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một màn này. Hắn tranh thủ thời gian đứng lên. Hướng suối nước nóng phương hướng đi ra. Đem tắm suối nước nóng nàng nhóm kêu đi ra. Nàng nhóm vội vàng mặc quần áo tử tế liền chạy ra khỏi đến. Tóc vẫn là ướt sũng. Mỗi người trên thân cũng lóe ra giọt nước. Trông rất đẹp mắt. Nhưng là Lý Hư bất chấp xem. Bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đem ba nữ mang ra Sơn Hà xã tác đồ. Sau đó phân phó Ban Nhược Trúc, An Chi Ngư, Thanh Liên viện trưởng, Đường Sinh cùng Lục Ô đều không cần lại ra ngoài. Bất kể là ai đến đây nơi này, đều không cần bỏ vào đến. Bọn hắn cũng không muốn bỏ ra Thái Hư thư viện. Nàng thì mang theo Đát Kỷ tiến về truy tung. Lý Hư tốc độ toàn bộ triển khai. Mang theo nàng hai canh giờ khoảng chừng liền đến một cái trấn nhỏ. Phát hiện nơi này trời mưa, xuống rất lớn mưa, hắn người giấy cũng là bởi vì bị dầm mưa đến sau đó liền không có. Khiến cho hắn còn tưởng rằng là bị trộm đạo giả phát hiện đây nơi này rơi xuống mưa rào tầm tã. Trên bầu trời sấm sét vang dội, hắn đem ướt đẫm người giấy thu lại, hong khô thời điểm có thể tiếp tục sử dụng. Hắn thần thức ở trong trấn nhỏ bao trùm, rất nhanh liền tìm được Tô Tự cùng Úc Nữ vị trí. Bọn hắn tại một gian tửu lâu bên trong ăn cơm. Thời gian trôi qua nhàn nhã a. Cũng mấy ngày thời gian trôi qua. Cái này hai hàng không cần quay về tổ chức phục mệnh sao? Căn cứ người giấy truyền lại trở về tin tức. Tô Tự cùng Úc Nữ từ Tam Đồ Hà bên trong đi tới liền ly khai Tam Đồ Trấn. Lý Hư coi là rất nhanh liền quay về tổ chức. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc. Xử lý trộm đạo giả. Không nghĩ tới bọn hắn ngược lại là rất nhàn nhã, thảnh thơi đi đường, không có chút nào sốt ruột. Nếu không phải đột nhiên hạ vũ, tự mình người giấy khôi phục thành người giấy, Lý Hư chắc chắn sẽ không xuất hiện ở đây. Bởi vì hắn không cách nào xác định cái này hai hàng cái gì thời điểm quay về tổ chức. Bởi vì bọn hắn gặp qua tự mình, Lý Hư chỉ có thể cẩn thận nghiêm túc một chút. Hắn cùng Đát Kỷ tiến vào một gian khác quán rượu. Trong tửu lâu nhân số đông đảo, đều là đến đây tránh mưa người tu đạo. Nhưng là ở đây tránh mưa lại không tốt không ăn đồ vật. Chọn đậu phộng cùng rượu nơi này uống. Lý Hư cũng tương tự chọn đậu phộng cùng rượu. Đát Kỷ vốn định vụng trộm uống sư phụ rượu. Nhưng là rượu của nàng phẩm không tốt. Sợ uống say hỏng việc. Cũng chỉ phải kẹp đậu phộng ăn. Lý Hư chậm rãi uống rượu. Ánh mắt bốn phía tung bay. Bởi vì hắn đang quan sát hai cái quán rượu người. Đát Kỷ gặp Lý Hư ánh mắt khắp nơi quét. Chỉ lo uống rượu. Nàng liền kẹp lên một hạt đậu phộng đưa đến Lý Hư bên miệng. Nói. Sư phụ. Mở miệng. Lý Hư hé miệng. Ăn nàng gắp lên đậu phộng. Tiếp tục uống rượu. Rất nhanh. Quán rượu các loại tin tức liền tràn vào lỗ tai của hắn. Lan Nhược Trấn bãi tha ma bị nhân trùy bạo. Mở ra sán lạn bỉ ngạn hoa. Vậy mà một nháy mắt trở thành Lan Nhược Trấn điểm du lịch. Các ngươi biết không? Còn có việc này. Đúng à, ta cũng không dám tin. Quỷ kia địa phương âm khí thật sâu. quỷ khóc quấn quanh, lại có một ngày bị người lật tung, mà lại liền hoàn cảnh nơi đây cũng bị tịnh hóa. Một thời gian tràn vào đại lượng linh khí. Hiện tại nghe nói Lan Nhược Trấn muốn phát tài. Là ai xử lý bãi tha ma? Không biết rõ. Nơi đó không phải có một cái thủ bãi tha ma lão giả sao? Hắn cũng không biết không? Hắn nói hắn không biết rõ. Chuyện này lập tức trở thành tiêu điểm. Bọn hắn cũng tại nhau nhau suy đoán là ai làm. Có người hoài nghi là chuyên húc quốc bí mật phái ra cường giả xử lý. Trong tửu lâu lập tức nghị luận ầm ĩ. Nhưng là rất nhanh lại bị một chuyện khác che lại. Bởi vì Tào Huyền cùng Ngọc Trượt huyện chết mất một nhóm tứ phẩm thiên tài. Bởi vì tại Ngư Dương huyện chết một nhóm người. Trộm đạo giả cần lập tức bổ sung một nhóm mới tiên huyết mạch. Thế là cự ly Ngư Dương huyện hơi gần hai cái huyện liền lọt vào hãm hại. Còn chết rất nhiều trọng lượng cấp lão sư. Đây là cái gì thời điểm sự tình? Mấy canh giờ trước đi. Biết là ai xuất thủ sao? Có người hỏi, nghe nói một cái tự xưng đệ ngũ trưởng lão. Còn có một cái tự xưng thần tiên đồng tử. Hai người này cái gì nguồn gốc? Nghe nói đệ ngũ trưởng lão rõ ràng siêu cường lại cẩn thận gan nhỏ. Xưa nay không lộ diện. Thần tiên đồng tử đâu? Ngay tại một canh giờ trước. Có liên quan tới thần tiên đồng tử tin tức truyền tới. Nghe nói hắn là rất nghiêu bê. 12 tuổi đạt được thiên lôi đạo. 15-16 tuổi thành tựu ngũ phẩm. Thiên phú cực kỳ yêu nghiệt. Lại bởi vì tướng mạo thấp bé. Thân cao không đến 1m4. Bởi vì bị gọi thần tiên đồng tử. Nghe nói đến nay đã hơn 200 năm. Vẫn như cũ duy trì thành tiên thời kỳ mặt trẻ. Mạnh như vậy. Hắn lợi hại nhất địa phương ở chỗ. Nhất tâm lục dụng. Có thể đồng thời làm 6 cái sự tình. Nói như thế nào? Hắn có thể hai tay cầm bút. Tay trái khoanh tròn tay phải vẽ phương. Trong miệng còn có thể không sót một chữ đọc thuộc lòng văn chương. Đồng thời cũng có thể chuẩn xác không sai lầm số ngay tại ăn cỏ bầy cừu số lượng. Đầu óc của hắn cũng không có nhàn rỗi. Đang lối suy nghĩ một bài thơ. Cùng sử dụng chân kẹp lấy bút đem cái này bài thơ ngũ ngôn cẩn thận. Nắn nót viết khắp nơi mặt đất trên giấy. Hắn có thể đồng thời làm lấy cái này 6 cái khác biệt sự tình. Mỗi một kiện đều hoàn thành đến phi thường tốt. Có người kinh ngạc, cái này không phải liền là Phương Trọng Vĩnh. Người tu đạo diêu diêu đầu nói. Phương Trọng Vĩnh nhiều nhất chỉ có thể nhất tâm tam dụng. Hắn có thể nhất tâm lục dụng. Nghe nói loại này thiên phú đến nay không người có thể địch. Toàn bộ đạo châu tìm không ra cái thứ hai. Hắn 15-16 tuổi liền ngũ phẩm. Còn sống 200 năm. Cuối cùng lợi hại đến loại nào tình trạng. Toàn bộ quán rượu người tu đạo cũng tại sợ hãi thán phục. Xác định không phải nói bừa sao. Làm sao có thể có loại này thiên tài. Ngươi là nơi nào đạt được tin tức. Ta không biết rõ. Ta là theo Lan Nhược Trấn chạy tới. Nghe Lan Nhược Trấn người tu đạo nói. Cũng loại này thiên phú. Vẫn là trộm đạo giả người. Ta đột nhiên hoài nghi trộm đạo giả đều là nhiều biến thái. Dù sao đều có thể trộm đạo giả cũng. Không đơn giản, các huynh đệ, có hay không phương pháp, tiến vào trộm đạo giả phương pháp, có cái dám, ta còn có thể với ngươi lải nhải. Chính ta liền đi, trộm đạo giả đến cùng gọi tên gì, không có khả năng gọi trộm đạo giả đi. Trộm đạo giả chỉ là nhóm chúng ta kêu danh tự, trộm đạo giả nội bộ khẳng định không gọi cái này. Tổ chức này tồn tại đạo châu mấy trăm năm, chắc hẳn đã thâm căn cố đế. Nhất định rất có mưu đồ. Thậm chí ta hoài nghi đạo châu sau đó không lâu sẽ bộc phát kinh thiên đại chiến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai gian quán rượu cũng đang nghị luận trộm đạo giả sự kiện. Mà thân là trộm đạo giả Tô Tự cùng Úc Nữ đang dùng cơm. Sắc mặt liền dần dần trở nên. Bởi vì bọn hắn cũng sửng sốt. Thần tiên đồng tử vậy mà xuất thủ. Vị này truyền kỳ cấp bậc nhân vật. Tại trong tổ chức. Nghe được nhiều nhất chính là hai người, gan nhỏ như chuột đệ ngũ trưởng lão, còn có yêu nghiệt thần tiên đồng tử, cái trước sợ hàng một cái, đằng sau mạnh vô địch, không có người không biết rõ chuyện xưa của bọn hắn, đặc biệt là thần tiên đồng tử, quả thực là tất cả trộm đạo giả trong lòng mộng, đang dùng cơm hai người vội vàng tính tiền, Bởi vì trong lòng vốn là có quỷ. Lúc đầu nghĩ ly khai. Nhưng là Hạ Vũ đành phải tìm một gian phòng tạm thời ở lại. Hai người tại gian phòng ngồi ngồi. Tức ôn thăng cao. Củi khô liệt hỏa. Sau đó liền lăn đến trên giường. Tại một gian khác quán rượu quan sát bọn hắn, Lý Hư khóe miệng co giật. Trợn mắt một cái. Đem thần thức thu hồi lại. Không nghĩ tới hai người này vẫn rất có hào hứng. Gặp sư phụ hơi đỏ mặt. Đát Kỷ dùng tay dán dán khuôn mặt của hắn. Hỏi. Sư phụ. Ngươi mặt làm sao nong nóng. Rượu có chút nặng. Lý Hư nói. Một chén trà thời gian trôi qua. Lý Hư thần thức lại lần nữa thăm dò qua. Nhìn xem cái gì tình huống. Kết quả phát hiện bọn hắn đã kết thúc. Ánh mắt của hắn cũng chừng lớn. Tốc độ không khỏi có chút nhai nga. Mà lại quần áo đều mặc tốt. Thật chỉnh tề. Lý Hư còn tưởng rằng bọn hắn đang đánh nhau. Không nghĩ tới đã kết thúc. Một thời gian. Lý Hư nói không nên lời bất luận cái gì tao thoại. Tự mình thần thức thấy rõ ràng. Phát hiện Tô Tự một mặt thỏa mãn. Nhưng là bên cạnh hắn nữ lại tại gõ cái bàn. Một mặt kỳ quái nhìn qua hắn. Tựa như là đang hoài nghi cái gì. Nam một mặt phiền muộn. Mưa bên ngoài tiếp tục dưới. Sau nửa canh giờ. Phía bên ngoài cửa sổ bay tới một cái bồ câu. Trên chân mang theo một phong thư. Bọn hắn đem thư mở ra nhìn một cái. Trên đó viết. Lan Nhược Trấn. Bỉ Ngạn Hoa. Mau tới. Xem hết liền đem tin thiêu hủy. Sau hai canh giờ, mưa rốt cục tạnh, Tô Tự cùng Úc Nữ rời đi nơi này. Lý Hư mang theo Đát Kỷ ở phía sau không xa không gần đi theo. Bởi vì Lý Hư biết rõ bọn hắn muốn đi trước Lan Nhược Trấn. Theo dõi bọn hắn lâu như vậy, rốt cục muốn câu ra cá lớn. Lý Hư rất kích động, Lý Hư rất gấp, bởi vì hắn nghĩ phải biết là ai truyền tin. Nếu như là bắt được đệ ngũ trưởng lão hoặc là thần tiên đồng tử như vậy hết thảy đều sẽ trở nên con. Có thể mỹ diệu, hai người này đều là trong tổ chức cường giả. Đến thời điểm nhất định có thể đào móc ra rất nhiều hữu dụng tin tức. Chỉ là nhường Lý Hư không có nghĩ tới là Tô Tự cùng Úc Nữ không có chút nào gấp. Chậm ung dung, lôi kéo tay tại trên đường tình trạng ý thiếp. Có thời điểm tràn đầy phấn khởi. Trực tiếp mà liền lăn tại trong bụi cỏ. Thấy Lý Hư cùng Đát Kỷ mặt đỏ tim run. May mắn bọn hắn thường xuyên tương đối ngắn. Nhưng là duy nhất nhường Lý Hư có chút bạo tạc chính là hai người này luôn luôn thường cách một đoạn liền sẽ lăn trên mặt đất. Mấy phút sau liền đứng lên. Tiếp tục đi đường. Cứ như vậy lề mà lề mề. Rốt cục đi vào đuổi tới Lan Nhược Trấn. Hai người kia mới bắt đầu thu thập mình dung nhan dáng vẻ. Đi vào Lan Nhược Trấn. Ở bên trong nếm qua cái cơm. Sau đó liền hướng Bỉ Ngạn Hoa điểm du lịch ngự kiếm mà lên. Lý Hư lôi kéo Đát Kỷ lần nữa đuổi theo. Rốt cục xuất hiện lần nữa ở chỗ này. Không nghĩ tới chính là nơi này người đông nghìn nghịt. Đều là người tu đạo. Mà lại quá nhiều bộ là một đôi đôi tình nhân. Bên cạnh còn viết tình lữ hưởng thụ giảm còn 80% ưu đãi. Đây không phải kỳ thị độc thân cẩu sao? Lý Hư lắc đầu, không nói nhiều cái gì. Đương nhiên cùng Đát Kỷ hưởng thụ giảm còn 80% ưu đãi. Đi vào Bỉ Ngạn Hoa biển bên trong. Lặng lẽ đi theo cùng bọn hắn. Nàng nhóm cũng khắp nơi tìm kiếm. Thế nhưng là người ở đây quá nhiều. Căn bản là tìm không thấy. Đến cùng là vị nào tìm nhóm chúng ta? Úc Nữ hơi không kiên nhẫn. Nhóm chúng ta đã đi tới. Làm sao cũng không có người tìm đến bọn hắn. Ai biết rõ đâu. Tô Tự nói nhưng là có thể biết đến là tổ chức người. Được rồi. Nơi này thật xinh đẹp. Rất muốn ở chỗ này lan lan. Úc Nữ nhìn qua Tô Tự. Đôi mắt bên trong lóe ra một tia kiều mị. Nơi này trước kia thế nhưng là bãi tha ma a. Ngươi lá gan thật lớn. Sợ cái gì? Nhóm chúng ta lần trước không phải tại mộ phần thời điểm thử qua sao? Nữ tử nói, ây, chấm ngoặc kép, nam tử mặt đen lên. Tốt a, cái này nữ nhân lá gan gần đây rất lớn. Phương diện kia nhu cầu quả thực là không hợp thói thường. Úc Nữ lôi kéo hắn, nói, đi, nhóm chúng ta tìm nơi hẻo lánh thử một chút. Nam tử có chút im lặng, mặc cho nàng lôi kéo. Thế nhưng là vừa mới đi hai bước. sau đó đi tới một cái ghim song đuôi ngựa tiểu nữ hài. Hai vị ca ca tỷ tỷ, có người tìm các ngươi. Nữ tử đem một cái di ảnh khung ảnh nhét vào bọn hắn trong tay. Trông mong nhìn qua, duỗi xuất thủ nói. 100, khi thấy di ảnh khung ảnh lúc, Tô Tự cùng Úc nữ nhãn thần sáng lên. Cái này tựa như là đệ ngũ trưởng lão thường dùng thủ đoạn. Đưa tiền, 100, vừa rồi có người nói cho ta, để cho ta giao cho ngươi cái này đồ vật, các ngươi liền sẽ cho ta 100. Tiểu nữ hài nói, ngươi đáng chết hài tử, chạy đi đâu? Đột nhiên, một cặp vợ chồng nhìn thấy tự mình nữ nhi chạy đến nơi đây. Trong tay ôm một cái là người chết mới dùng di ảnh khung ảnh. Dọa đến mau đem khung ảnh ném đi, lôi kéo nàng cấp tốc đi ra. Miệng còn nhẹ âm thanh lẩm bẩm nói. Đừng tùy tiện cùng người xa lạ giao lưu. Về sau khác lừa cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Tô Tự cùng Úc nữ hai mặt nhìn nhau. Không nói thêm gì nữa. Tô Tự đem di ảnh khung ảnh nhặt lên. Không nhiều dừng lại. Ôm cái đồ chơi này đi đến một cái không có người nơi hẻo lánh. Rất nhanh di ảnh khung ảnh phía trên xuất hiện một cái diêm người. Cung tiễn đệ ngũ trưởng lão. Một nam một nữ hướng về phía lửa này của người hành lễ. Lúc đầu coi là nơi này rất an toàn. Luôn cảm giác có một đôi mắt nhìn ta chằm chằm. Các ngươi nhanh chóng rời đi nơi này. Đệ ngũ trưởng lão luôn có một loại dự cảm. Cảm giác nơi này không quá an toàn. An tâm a, nơi này đều là từng đôi tình lữ. Cũng không có người chú ý tới nơi này. Rất an toàn, Tô Tự nói. Cảm giác của ta xưa nay sẽ không phạm sai lầm. Lập tức rời đi nơi này. Tìm núi sâu rừng già. Tốt a, hai người này hoàn toàn bất đắc dĩ. Bởi vì bọn hắn không cách nào ngỗ nghịch đệ ngũ trưởng lão. Ôm cái đồ chơi này ngự kiếm bay ra Bỉ Ngạn Hoa Biển. Sau đó trở về một cái chim không thèm ị địa phương. Nơi này có thể a? Úc nữ hỏi. Luôn luôn cảm giác có một đôi mắt đang ngó chừng ta. Diêm người truyền ra mơ hồ thanh âm. Không phân biệt nam nữ. Đệ ngũ trưởng lão. Nơi này chim không thèm ị. Không có khả năng có người. Úc nữ nói. Có thể là ta đa tâm. Di ảnh khung ảnh phía trên diêm người vắt chân ngồi. Khắp nơi dò xét. Nói. Ta nghe nói các ngươi tại thi hành những nhiệm vụ khác. Dừng lại cho ta. Hiện tại có nhiệm vụ khẩn cấp nhất. Tổ chức chúng ta gần nhất bị sát na lâu. Thái học phủ cùng ngự sử đài nghiêm trọng hãm hại. Có bị nghiêm hình bức cung. Tiết lộ rất nhiều liên quan tới tổ chức tin tức. Phía trên triệt để nổi giận. Phía trên đã phái ra rất nhiều lợi hại nhân vật. Dự định mấy ngày nay bắt một người trấn nhiếp thiên hạ. Người phụ trách đem hắn câu ra. Nhóm chúng ta phải ở bên ngoài động thủ. Là ai a? Tô Tự cùng Úc nữ đồng thời hỏi. Thái hư thư viện, Lý hư, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.